Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Luân Hồi Hồ. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tsien-de-tonkinh. Một cái dương cánh mấy ngàn dặm Tam Túc Kim Ô nhìn ra xa vũ trụ biên hoang. Ánh mắt biến ảo khó lường. Mà trong tinh không, một cái khí huyết mênh mông cường giả trẻ tuổi. Trên đầu lơ lửng một cái màu xanh luyện thần hồ. Phát ra bàng bạc uy nghiêm. Sắc mặt cũng là biến ảo mấy lần. Trên địa cầu, một cái cưỡi trâu lão nhân chậm ung dung ngẩng đầu. Một chương cổ pháp nói đồ ở sau lưng hắn lơ lửng. Giờ phút này bất tử thiên hoàng cùng đế binh ở giữa chinh phạt đạt đến gay cấn. Dư ba chấn động vạn cổ. Sớm đã không thể so với hai tôn không sứt mẻ cấp đại đế cường giả sinh tử chiến tới hơi kém. Thậm chí càng hơn một bậc. Liên miên hỗn độn được mở mang. Hóa thành ra một phương tiểu thế giới. Sau đó lại tại tỉ thí trong dư âm bị hủy diệt. Hủy diệt đạo tắc ba động truyền khắp vũ trụ bát phương. Cứ việc song phương đều cũng có ý lẩn tránh. Nhưng là cuối cùng đánh thức một chút ngủ say ở bên trong sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Đế chiến đây là có chuyện gì, giờ phút này. Vô luận là thái sơ cấm khu. Vẫn là bất tử sơn hoặc là tiên lang. Thần khư các loại. Các lớn sinh mệnh cấm địa đều có tồn tại bị bừng tỉnh. Phát ra mang theo nghi vấn uy nghiêm thanh âm. Không phải hắc ám náo động. Thành tiên lộ còn chưa mở ra, thì có đế cấp tồn tại ra tay trước sinh một trận liều mạng tại Đông Hoang Bắc Vực. Thái sơ cấm khu lập tức tối sầm lại, đầy trời mây đen xuất hiện, giống như là có một cự nhân nghịch chuyển thiên địa luân hồi. Để nơi này đạo tắc toàn bộ hỗn loạn, ông, thái sơ cổ quáng run lên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, trên bầu trời nhất định xuất hiện đầy trời tinh đấu, rõ ràng là ban ngày. Mà nơi đây vì quy tắc đại biến, có vô tận tinh thần lấp lóe. Ngô, không đúng, song phương giao chiến có một phe đạo tắc giống như nhiều hơn một điểm. Ngược lại không giống như là người, mà là đế binh liên hợp. Ở bên trong luân hồi hải, có chí tôn cường giả thần niệm nhô ra, muốn phải xa xa nhìn trộm chiến trường. Mặc dù nơi đó tình hình chiến đấu kịch liệt, liên đới lấy hỗn độn đều bị đánh vỡ. Nhưng là vẫn nhìn ra một chút hư thực. Loại này đạo tắc ba động. Chẳng lẽ là nó ngủ say ở bên trong tiên lăng một vị vô thượng tồn tại bị kinh động. Con người rét lạnh. Không đúng. Không hoàn toàn là. Nếu như là hắn. Còn muốn so với cái này muốn mạnh hơn. Đây là hắn thần chi niệm. Đi qua mấy trăm vạn năm. Một cái thần chi niệm còn có loại thực lực này. Có chút ý tứ. Giờ phút này. Bên trong chiến trường. Cơ hoàn vũ hóa thân đại trận, để chín kiện đế binh đại đạo hoàn toàn thống hợp lại cùng nhau. Đánh ra kinh tiên khóc thần công kích. Khục, bất tử thiên hoàng phun ra một ngụm máu. Thân hình hơi lảo đảo một chút. Nắm bất tử thiên đao tay đã ở run rẩy. Hắn chung quy là rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải là hắn quá yếu, mà là đối diện trận doanh thật sự là siêu phàm. Hắn chỉ là một cái mượn tới đạo quà. Nguyên thần cường độ cùng nhục thân xa xa không cách nào hoàn mỹ phát huy ra hắn chiến lực mạnh nhất. Bất tử thiên hoàng, thái hoàng kiếm thần chi đang gào thét. Ta muốn dùng máu của ngươi, để tế điện chết đi thái hoàng. Bất tử thiên hoàng ánh mắt băng lãnh, lộ ra sát ý. Các ngươi coi là, bản hoàng chỉ có như thế chút thủ đoạn sao, ngàn vạn tín ngưỡng. Gia trì thân thể ta, ngàn linh vạn niệm, đúc thành thần ta. Chỉ là một tiếng nhẹ trá. Trong hư không có vô số tín ngưỡng lực hội tụ đến trên người bất tử thiên hoàng. Thụy khí bốc hơi. Giống như hồng lô. Khống chế thiên địa sinh tử. Một cỗ khiến chúng sinh đều ở run rẩy khí tức tại trên người bất tử thiên hoàng hiển hiện. Vô cùng tín ngưỡng lực trong cơ thể hắn hội tụ. Để khí thế của hắn bay vụt đến rồi một cái độ cao mới. Tại bên cạnh hắn. Có các loại dị tượng. Chân long bay múa, tiên hoàng dương cánh, đều là tín ngưỡng lực biến thành, tại thủ hộ lấy hắn, dù cho là vài kiện đế binh liên thủ đều nhất thời khó mà công phá. sắc mặt của Bất Tử Thiên Hoàng rất lạnh. Bản tọa kinh doanh mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, tín ngưỡng lực góp nhặt không biết bao nhiêu. Dùng đến ta đây cái đạo quả, nhờ vào đó lâm thời lại đúc ra một tôn phân thân. Mặc dù xa xa không cách nào cùng bản tôn so sánh, nhưng là cũng viễn siêu đồng dạng cổ hoàng. Giết chết các ngươi, đầy đủ. Tại chỗ đế binh thần chi đều là trầm mặc mấy tức. Sau đó liền liên thủ phát động đáng sợ hơn công phạt. Đế binh là đại đế sinh mạng kéo dài. Cổ chi đại đế từ trước tới giờ không nói bại. Mặc dù địch thủ càng mạnh lại như thế nào duy có một trận chiến. Có chết dứt khoát, cơ hoàn vũ nguyên thần tại hỗn độn thanh liên bên cạnh chìm nổi. Từ hắn đem nhục thân hóa thành đại trận về sau đã là như thế. Mượn nhục thân dung hợp rất nhiều đế binh cực đạo pháp tắc cơ hội. Cũng đang nỗ lực phỏng đoán loại kia vô thượng đạo cảnh. Lúc này, đôi mắt của hắn thâm thúy. Nhiều hơn một loại không đồng dạng như vậy vận vị. Nhàn nhạt nhìn lướt qua xa xa Bất Tử Thiên Hoàng, hắn giờ phút này chiếm thượng phong tuyệt đối. Búng một ngón tay, giao quang đỉnh là hơn ra một cái xuyên qua trước sau lỗ lớn. Nếu không có còn có thôn thiên ma quán chia sẻ công kích, xem chừng liền nổ nát vụn ở tại trong vũ trụ, trở thành sáng lạn nhất khói lửa. Cơ hoàn vũ nhẹ nhàng thở dài, từ hỗn độn châu bên trong lấy ra một vật, vốn cho là không dùng được. Không nghĩ tới, thiên hoàng hung mãnh a. Hắn vẫy vẫy tay, tất cả đế binh liên thủ đánh ra một kích, cản trở Bất Tử Thiên Hoàng thân ảnh về sau, liền bay tới, cùng nhục thể của hắn hợp nhất. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ diễn hóa đại trận biến mất, lại xuất hiện bản thể của hắn. Chỉ là rất nhiều đế binh đều trong cơ thể hắn, duy có một mình hắn trực diện Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên đao chém xuống, vỡ nát tất cả ngăn cản. Bất Tử Thiên Hoàng xuất hiện ở trước mặt cơ hoàn vũ, chính là cười lạnh một tiếng. Một cái liền chuẩn đế đều không phải là hỗn độn thể, cũng dám đến ngăn cản ta. Cơ hoàn vũ khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một nụ cười. Bất Tử Thiên Hoàng, tu vi của ngươi xác thực rất mạnh. Hắn dừng một chút, thế nhưng là, trên thế giới này, cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết cường giả a. Vô thanh vô tức, khi hắn trên tiên đài, một loại có huyền diệu đạo vận chất lỏng đang chảy. Đó là một vũng dịch thấu trong suốt hồ nhỏ, là ngày xưa từ thánh nhai được luân hồi hồ. Hồ nhỏ trong suốt, khi hắn tiên đài phía trên chìm nổi, giống như là có thể chiếu rọi kiếp trước đương thời, để cho người ta mê thất. Luân hồi hồ, thần bí khó lường, có thể chiếu rọi người kiếp trước và kiếp này, nhìn thấy tương lai một góc, nhưng là cũng có khả năng sẽ xảy ra bất trắc. Nếu không có tình thế nghiêm tuấn, cơ hoàn vũ cũng không muốn dễ dàng vận dụng nó. Trong cơ thể hắn, đế binh đều ở phát sáng, trấn áp lại hắn bản ngã, để cho không đến mức mê thất. Sau đó, cơ hoàn vũ điều động tất cả đế binh, dung hợp bọn chúng cực đạo pháp tác, thi triển ra một loại cái thế bí thuật. Đó là dính đến thời gian lĩnh vực vô thượng thần thông hành tự bí. Thời gian trường hà, cho ta hiện. Cơ hoàn vũ một tiếng nhẹ trá, quang mang bao phủ vũ trụ, một đạo sông xuất hiện, lúc đầu chậm rãi chảy xuôi, tiếp lấy bắt đầu chảy xiết, lao nhanh gào thét, tại toàn bộ trong vũ trụ chìm nổi. Thời gian trường hà, đây không phải một đạo chân chính nước sông, chỉ là một loại pháp tác thể hiện, lưu động hơi thở của thời gian, phô thiên cái địa, phát ra vạn trượng lôi minh, vô thủy. Sau đó, cơ hoàn vũ lại mượn vô thủy chung, thi triển một đạo kinh thế thần thông, không phải hướng về phía Bất Tử Thiên Hoàng, mà là hướng về phía bản thân. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.